Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2453. Chương 2453. Chế tài. Năm 2007 3 tháng 2, âm lịch tháng Chạp 16. Đối với Ti Kiêu hàng không sự nghiệp mà nói đây là một cái ngày trọng yếu. Ti Kiêu ở Tây Xương vệ tinh bắn trung tâm dùng Trường Trinh số 3 giáp vận tải tên lửa. Thành công đem bắt đầu dẫn đường thí nghiệm vệ tinh đưa vào vũ trụ. Tiếp theo, chỉ cần Ti Kiêu ở 17 tháng 4 trước cầm dẫn đường tín hiệu phát ra ngoài, Galileo cũng chỉ có thể và bắt đầu dùng chung nên tần đoạn. Mấy tháng trước còn cười nhạo người Hoa Âu châu nhóm da trắng mở rộng tầm mắt, cằm rớt đầy đất, bất quá bọn họ còn không có cảm thấy tuyệt vọng. Dẫn đường vệ tinh thượng thiên không tính là đại sự gì. Không có dẫn đường tín hiệu như nhau không việc gì chứng dùng. Nhưng là người Ti Kiêu không có cho bọn họ một chút cười nhạo cơ hội. Một tuần lễ sau dẫn đường tín hiệu liền bắn. Lần này người Âu Châu là thật sững sờ. Bọn họ cầm đầu cũng muốn đau vậy không làm rõ trắng người Ti Kiêu là làm sao làm đến bước này. Chúng là 5 năm phát dẫn đường vệ tinh. Cách 1 năm mới phát dẫn đường tín hiệu. Nhưng là, người Ti Kiêu ở trong vòng một tuần lễ cứu toàn bộ phát ra ngoài. Ở mê muội không hiểu đồng thời, người Âu Châu bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Dựa theo cái tốc độ này chơi tiếp, khu vực này tần đoạn sợ là phải không bọn họ chuyện gì nha. Chẳng những người Âu Châu mê muội, Vạn Phong vậy đi theo mê hoặc tốt mấy phút. Hắn nhớ bắt đầu dẫn đường tín hiệu không phải đè đến 17 tháng 4 ngày cuối cùng mới phát ra sao. Vậy làm sao nói trước hơn 2 tháng? Có bắt đầu vệ tinh có dẫn đường tín hiệu. Tiếp theo Ti Kiêu chỉ cần không ngừng cầm từng hạt tròn tổ lưới vệ tinh phóng lên trời là được. Cùng trời cao vệ tinh đạt tới số lượng nhất định, bắt đầu liền có thể vì quốc gia phục vụ. 12 tháng 2, gấu trúc đốt nhang biên soạn người bị dẫn độ quy án. Nháo được dân trên mạng tâm hoảng hoảng gấu trúc đốt nhang virus vậy chấm dứt. Cái này đứa nhỏ, ngươi làm gì không tốt không ngươi biên soạn chương trình virus. Lúc này tốt lắm, đến trong sở câu lưu đi qua năm đi. Năm ngoái mùa xuân là tháng riêng, mùa xuân năm nay định trước liền sẽ trễ. 18 tháng 2 mùa xuân. Đến lúc 15 tháng riêng thời điểm đã là qua tháng 3 phân. Mùa xuân sau này, tập đoàn Nam Loan tinh thần sung mãn đang muốn dục ngựa dơ roi thời điểm. Một kiện sự việc phiền lòng tới. Ngày 10 tháng 3, Qualcomm đột nhiên không bán chip cho Hoa Quang. Nguyên nhân là nước Mỹ thương vụ bộ phát ra cấm lệnh. Ở tương lai 5 năm bên trong cấm chỉ Hoa Quang hướng nước Mỹ xí nghiệp mua nhạy cảm sản phẩm. Tin tức này truyền tới Vạn Phong trong lỗ tai thời điểm. Vạn Phong một hồi mơ hồ. Hắn dĩ nhiên biết chuyện gì mà. Nói thế nào hắn cũng là trải qua bên trong tinh bị chế tài sự kiện. Hoa Quang bị chế tài. Hoa Quang bị chế tài. Hoa Quang bị chế tài. Chuyện trọng yếu muốn nhắc tới 3 lần. Vạn Phong cho rằng Hoa Quang muốn đạt tới bị nước Mỹ chế tài thời gian làm sao cũng ở ngươi 2010 mới bắt đầu, vậy làm sao hiện tại liền bắt đầu chế tài? Nước Mỹ hiện tại thì phải không có gì ăn? Cái này còn không qua 2008 ngươi liền không có gì ăn. Chế tài nói trước 3-4 năm liền hạ xuống đến Hoa Quang trên đầu. Tương lai 5 năm Hoa Quang không được hướng nước Mỹ mua nhạy cảm sản phẩm. Ở Apple điện thoại di động thì phải phát bán ra đêm trước. Hoa Quang bị chế tài. Trong này như nói không có Apple thuyết phục Vạn Phong là kiên quyết không tin. Nhưng là nước Mỹ thương vụ bộ chẳng lẽ cũng là ăn cứt sao? Các người những cái kia FBI và CIA không thể nào không đúng Hoa Quang tiến hành điều tra. Ngươi chế tài Hoa Quang cái gì nha? Đổi một câu nói, Hoa Quang cũng hướng nước Mỹ mua cái gì nhạy cảm sản phẩm? Không phải là năm ngoái bắt đầu mua Qualcomm chip sao? trừ cái này ra người nước Mỹ thật giống như vậy không việc gì có thể mua. Trước kia Hoa Quang còn từ ngoại quốc mua một ít chất bán dẫn cơ sở vật liệu. Nhưng ở rất nhiều năm trước Hoa Quang điện tử liền bố trí nghiên cứu sản xuất những thứ này điện tử. Phương diện cơ sở vật liệu. Hiện tại những thứ này điện tử nguyên khí kiện trên 100 cái cơ sở vật liệu Hoa Quang mình kém. Không nhiều cũng có thể giải quyết. Cho dù có vài vật liệu còn không bằng sản phẩm ngoại quốc chất lượng tốt. Nhưng là chênh lệch cũng không phải nói thiên địa ly biệt. Vậy coi là đạt tới có thể sử dụng bước. Hơn nữa những thứ này vật liệu còn không phải là người nước Mỹ sản xuất. Những cơ sở này vật liệu chân chính lợi hại là được nước. Nước Mỹ thương vụ bộ chế tài cái gì nha? Vạn Phong nhắc tới hoàn 3 lần Hoa Quang bị chế tài sau đó. Quay đầu nên làm gì thì làm cái đó. Căn bản là không có coi ra gì. Không phải là điện thoại di động năng lượng sản xuất có thể bị một chút ảnh hưởng sao? H5555 hiện tại toàn cầu ra lượng hàng đã cao đến dù sao cũng bổ. Người Apple chính là lại tung yêu phong thiên hạ này cũng không phải tài sản của ngươi. Muốn chế tài liền chế tài. Lão tử không hề mua các ngươi sản phẩm đủ rồi. Lại rất 3 tháng Hoa Quang truyền tin và Hoa Quang chip xây dựng thêm ra năng lượng sản xuất đủ Hoa. Quang đối phó đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-suoc-nối-song-nối-din-nối-vin-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.